trở lại 1998, chương 188, làm ra vượng quý cảnh tượng 23 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Từ Đồng Đạo rất bận, không chỉ có hắn rất bận, hắn trong tiệm toàn bộ nhân viên đều rất bận rộn, Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm, Tào Mẫn, Phương Phương, Hoàng Mai đúng, bao gồm Hoàng Mai cái này rửa chén A-di tối nay cũng rất bận. Nàng không chỉ có phải làm toàn rửa chén, có lúc Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đều bận quá không có thời gian đi sói đói truyền thuyết đưa đồ ăn, còn phải nàng làm đưa đồ ăn viên cuống cùng bận rộn hoàng địa đi hai đầu chảy. Mùa đông a, khí trời lạnh như vậy, cả con đường độ hot đều không cao, Từ Đồng Đạo khối này quán đồ nướng làm ăn lại tốt cùng mùa hè làm ăn vượng quý như thế. Trong tiệm mỗi công nhân đều bận rộn xoay quanh, nắm phục cận những thứ khác chủ tiệm, mã lộ đối diện những chủ sạp kia, hâm mộ không nên không nên. Đó là thật đỏ con mắt, mọi người làm ăn đều đạm quý rồi, người một nhà làm ăn tốt như vậy, cần thể diện sao? Có ý sao, cái này không, mã lộ đối diện lỗ bàn tử ngồi ở lò nướng phía sau, hút thuốc mắt lạnh bĩu môi mà nhìn một màn này, còn kém mắng lên tiếng. Hắn than nướng là thật ở qua đạm quý, nhưng mã lộ đối diện tiểu tử kia mở quán đồ nướng, lại cùng vượng quý không khác biệt, ngươi nói chuyện này đặt trên người người đó, không đỏ con mắt. Nhìn một chút, hắn liền xoay mặt nhìn một chút bên cạnh đất trống. Nơi đó nguyên lai là Trương Đầu Chọc gian hàng, bây giờ, không. Mấy ngày trước Trương Đầu Chọc liền không tới đây trong bầy sạp, lỗ bàn tử nghe người ta nói, Trương Đầu Chọc đi huyện Nhị Trung cửa mở tiệm đi. Lẽ ra, đây là một việc làm người ta hâm mộ sự. Dù sao từ bầy sạp đến mở tiệm thấy thế nào đều là làm ăn thăng cấp thật đáng mừng, khiến cho nhân hâm mộ. Bất quá, lỗ bàn tử một chút đều không hâm mộ. Bởi vì hắn biết rõ đây chẳng phải là Trương Đầu Chọc mong muốn, thật sự là Trương Đầu Chọc ở chỗ này bầy sạp, đã không làm ăn gì có thể làm rồi, hắn nhớ Trương Đầu Chọc mất tích trước, đã liên tiếp 3 buổi tối đánh quang đàn. 3 buổi tối a, một đan làm ăn đều không làm, một người khách đều không đi chiếu cố Trương Đầu Chọc gian hàng. Lúc đó, hắn và con dâu còn trò cười Trương Đầu Chọc đây. Không nghĩ tới Trương Đầu Chọc chống giữ 3 ngày, sẽ thấy cũng không bỏ ra quán. Ở chỗ này bầy sạp không làm được làm ăn, đi huyện Nhị Trung nơi đó mở tiệm liền có làm ăn có thể làm sao? Lỗ bàn tử biểu thị hoài nghi, nhưng tối nay, nhìn mã lộ đối diện tiểu tử kia mở quán đồ nướng, trong tiệm làm khách nhân mặc dù không nhiều, nhưng là ngồi 5-6 bàn khách nhân còn không ngừng có bán bên ngoài hướng sói đói truyền thuyết bên kia đưa. Tình cảnh như vậy nhìn trong mắt hắn, hắn đỏ con mắt sau khi cũng khó tránh khỏi đang suy nghĩ ta có phải hay không cũng nên chuyển sang nơi khác rồi hả? Chuyển sang nơi khác đi bầy sạp, hoặc là giống Trương Đầu Chọc như vậy đi huyện Nhị Trung nơi đó mở quán đồ nướng. Dù sao, huyện Nhị Trung bên kia chủ yếu là làm học sinh làm ăn, hai từ tiền hẳn tương đối khá kiếm. Hắn thậm chí muốn không phải đem mình tiệm mở ở Trương Đầu Chọc cách vách. Ngược lại ta nướng gì đó so với hắn nướng tốt, ở chỗ này bầy sạp thời điểm Trương Đầu Chọc làm ăn cũng không bằng ta cùng tiểu tử kia không cạnh tranh được còn không cạnh tranh được Trương Đầu Chọc sao. Loại này không thích đáng nhân chết ý nghĩ một khi toát ra, liền càng ngày càng mãnh liệt suy nghĩ một chút, lỗ bàn tử quay đầu đối với lão bà ngoác ngoác tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bà hắn đầu óc mơ hồ địa đi tới bên cạnh hắn. Chuyện gì nhỉ, lỗ bàn tử lập tức hạ thấp giọng, đem mình vừa mới sinh ra ý tưởng nói với nàng một lần. Nói xong, hắn mong đợi hỏi nàng, như thế nào đây, người cảm thấy ta cái ý nghĩ này hay không? Tốt cái rắm, hắn không nghĩ tới a, lão bà hắn câu thứ nhất lại là cái này. Hắn còn mộng lắm, lão bà hắn liền đắc đi. Người cho rằng là Trương Đầu Chọc ở huyện Nhị Trung nơi đó mở tiệm làm ăn khá đây. Ta đã sớm cùng người nghe ngóng, Trương Đầu Chọc nơi đó căn bản là không có gì nhân đi vào ăn, coi như thỉnh thoảng có học sinh đi vào ăn, nhưng học sinh trên người có thể có mấy cái tiền nhỉ. Điểm hai khối tiền sâu thịt dê là có thể tại hắn trong tiệm ngồi hơn một tiếng, ngươi là sợ Trương Đầu Chọc một người ở nơi nào mở tiệm quá tịch mịch muốn đi cùng hắn làm bạn đúng hay không? Đầu óc ngươi nước vào, giả thật sao, lỗ bàn tử mặt đầy kinh ngạc, lão bà hắn lườm hắn một cái, ngươi còn muốn đi cùng hắn sao? Lỗ bàn tử liền vội vàng lắc đầu, nhưng không bao lâu sau, hắn phun ra một cơn giận, thở dài nói. Nhưng là chúng ta không nghĩ, biện pháp nói, luôn tiếp tục như vậy, ngày này thiên đại trời lạnh đi ra bầy sạp, một đêm cũng kiếm không tới một gói thuốc lá tiền, tiếp tục như vậy không được a thì không được. Lần này lão bà hắn không mắng hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa một cái cơm chiên cùng mì xào gian hàng. Thấp giọng nói với hắn, ngươi xem bên kia, bán mì xào chính là cái kia, nhà hắn làm ăn gần đây một mực thật không tệ, nếu không chúng ta cũng mang theo bán cơm chiên cùng mì xào chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ bàn tử theo ánh mắt của nàng nhìn lại từ từ liền động lòng. Ồ, ngươi khoan hãy nói, cái chú ý này cũng thực không tồi đây. Tối hôm đó 11 điểm linh mấy phần, vô hình chung đã sắp muốn giết chết đồng hành từ đồng đạo cười thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Hắn đã ý thức được là mình sai lầm rồi. Hắn sai lầm địa đoán chừng tối nay làm ăn, hắn không nghĩ tới tối nay ngày thứ nhất hướng sói đói truyền thuyết bên kia làm bán bên ngoài, làm ăn là có thể khỏe trưởng thành như vậy. Bán đi sói đói truyền thuyết món ăn, so với khách nhân đến hắn trong tiệm ăn nhiều hơn nhiều. Cái này không, bây giờ tài 11 điểm linh mấy phần, hắn trong tiệm toàn bộ nguyên liệu nấu ăn liền đều bán sạch rồi, còn muốn bán cũng chỉ có thể từ trên người chính mình cắt thịt đi nướng. Sáng sớm hôm nay đi chợ rau mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm, hắn cố ý theo như bình thường gấp 2 lượng mua. Lúc đó, trong lòng của hắn còn là phách lực của mình điểm đáng khen. Cảm giác mình rất tốt, lá gan quá lớn. Nhưng bây giờ thực tế cho hắn một bạt tai, thực tế nói cho hắn biết. Người chính là tên quỷ nhát gan. Đáng đời ngươi nghèo, mặc dù như thế, nhưng hắn tâm lý vẫn là rất cao hứng. Hắn thích bị thực tế như vậy giáo dục, hắn thích học tập. Thông báo sói đói truyền thuyết bên kia chúng ta đóng cửa. Từ trong phòng bếp đi ra, Từ Đồng Đạo đối với trong quầy ba Từ Đồng Lâm phân phó một tiếng, lại đối với mấy người khác hô một tiếng. Đều dọn dẹp một chút đi, thu thập xong đánh liền dương tan việc, đây cũng là một đáng hoan hô tin tức tốt, nhưng mọi người chẳng qua là cười cười, một cái hoan hô cũng không có. Trên mặt mỗi người nụ cười đều lộ ra mệt mỏi, Từ Đồng Đạo tuyên bố đóng cửa, mọi người lúc cười, bả vai cũng đi theo đi xuống một suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người đều thư sướng giọng, cuối cùng tan việc mệt chết đi được, đang cùng Tào Mẫn đồng thời thu thập bàn ăn Phương Phương thấp giọng cảm khái. Phảng phất từ Lý Đào Sinh, Tào Mẫn cũng thấp giọng nói, đúng nha, ta bây giờ coi như là minh bạch cái gì gọi là tiền khó khăn kiếm thì khó ăn rồi. Đóng cửa trở lại chỗ ở, mặt đầy mệt mỏi Từ Đồng Lâm vẫn giữ vững đếm tiền, Từ Đồng Đạo là không có hứng thú, ngồi ở một bên uống nước bởi là thời gian còn sớm, Cát Lương Hoa lúc này cũng ở tại bọn hắn căn phòng. Lấy Cát Lương Hoa thật là tốt thân thể, lúc này cũng có chút mệt mỏi, lười biếng nằm ở Từ Đồng Đạo bọn họ trên giường, tự giễu nói. Sau khi nếu là hàng ngày mệt như vậy, Tiểu Đạo coi như ta là biểu ca ngươi, ngươi cũng phải cho ta thêm tiền lương, ta lớn như vậy, đều bận rộn như vậy qua, ngươi biết ta tối hôm nay đi sói đói truyền thuyết cho ngươi đưa bao nhiêu chuyến món ăn sao? Ít nhất 20-30 chuyến, mỗi chuyến cũng đều là chạy đi, chạy trở về. Cáp cáp 1448 cáp cáp, tối hôm nay bán 1448, Từ Đồng Lâm đột nhiên hoan hô, nắm Từ Đồng Đạo cùng Cát Lương Hoa giật nảy mình. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.